Đoạt vợ lão ti cơ lưu tô. Chương 127, về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Lăng đỡ lấy Ngọc Trụ, rắn nhục phùng chảy nước cọ động trước sau. Ngọc Trụ phẩm chất tầm ba ngón tay, gạt mở hai mảnh âm thần trơn mềm, cánh hoa bao lấy cán. Trước sau ma sát, âm thần bị mài đến lạnh mà xót. Có một chút đau, nhưng càng khiến Liên Nhi cảm giác được bị đùa bỡn, càng thêm hưng phấn, nóng dịch tuôn chảy, xối thấu Ngọc Trụ. A, thoải mái không? Kim Lăng y nhiên chậm rãi cọ sát, tay phải đồng thời sờ vào y phục Liên Nhi, bắt lấy nhũ hoa nhỏ nhắn của nàng mà xoa nắn, ngón trỏ án lấy đầu ngực nhẹ nhàng vò lấy. Liên Nhi mẫn cảm, đầu ngực lập tức cương, thô sáp, lại cọ lại sờ, làm cho tiểu nhân Nhi mềm nhũn. Bên trong giao tiên điện, Lý Khâm eo buộc Ngọc Trụ, ưỡn hông cắm Thẩm Tịnh Xu đến sảng khoái, dâm thanh phóng đãng không dứt bên tai. Liên Nhi bị đặt lên cánh cửa cách vách, tự nhiên nghe rõ không lọt câu nào. Chỗ âm phủ bị cọ sát, Liên Nhi khuôn mặt đỏ bừng, thần sắc mê ly. Nếu không phải bị Kim Lăng bóp eo, chỉ sợ mềm liệt ngã xuống đất. Ta thấy nương tử nhà muội bị làm cho dâm đáng như thế, muội là tiểu tao nha đầu cũng bị làm không kém a, trêu chọc. Tay Kim Lăng võ nhũ thuận bên hông trượt xuống, vừa vặn sờ đến nơi riêng tư tích táp, nước vậy mà nhiều quá, quả nhiên là tiểu tao hóa. Ngón trỏ cong lên ngoác ngoác âm đế cương cương. Không thỏa mãn nàng, Kim Lăng một lần nữa đỡ lấy ngọc bổng, ở trên âm thần Liên Nhi đâm mấy lần, sau đó chậm rãi gạt ra huyệt thịt đi vào, vừa trống ra cửa huyệt chen vào. Liên Nhi liền vui vẻ cắm ngọc bổng, thật thoải mái. Kim Lăng tỉ tỉ, tiểu dâm khẩu thích sao? Kim Lăng bóp mông Liên Nhi, nhìn Ngọc Trụ chưa vào huyệt dâm được một nửa, dừng lại, chậm rãi rút ra ngoài. Ngô, chỗ sâu ngứa còn chưa dừng lại, Liên Nhi đỏ cả vành mắt, huyệt vội vã cắn chặt, muốn ngăn cản ngọc bổng lui ra ngoài. Không muốn, Kim Lăng tỉ tỉ, huyệt dâm Liên Nhi thật ngứa. Ngứa sao? Kim Lăng mặc kệ, đầu cột đâm nhẹ nhẹ huyệt dâm, miệng nhỏ lưu luyến không rời phun ra nước cốt cốt. Mới cắm một hồi liền chảy nhiều thủy nhi như thế, dùng tay mò âm phụ sạch sẽ phấn hồng, tiếp tục vò tiểu hạch ngẩng đầu kia. Liên Nhi có phải là dâm đãng tao muội muội không? Lực đạo lúc nặng lúc nhẹ, tiểu hạch bị mò đến cực sướng, cảm giác tê dại ê ẩm làm cho nội huyệt cũng từng đợt trống rỗng. Đột nhiên đến, huyệt đạo không tự chủ được mà co rút. Liên Nhi hai chân mềm đến lợi hại, tiểu dịch cứ thể chảy ra ngoài. Kim Lăng dùng ngọc trụ chọc lộng lấy âm thần đỏ lên, dẫn tới Liên Nhi tao gọi liên tục, thoải mái mà run rẩy. Tao muội muội nói, muốn tỉ tỉ hung hăng làm muội. Muốn muốn, Liên Nhi đâu còn quản chỗ này là thiên điện, khóc kêu lên, muốn tỉ tỉ hung hăng chơi muội, làm nát huyệt dâm Liên Nhi. Kim Lăng như cũ không vội, ưỡn hông để ngọc trụ đâm vào chỗ sâu, lại nặng nặng đánh cái mông của nàng. Liên Nhi gọi lớn một chút, muốn tao hiểu chưa? Liếc bên kia qua cửa sổ, kỳ thật hôm nay coi như Liên Nhi không có ngộ nhập thiên điện, nàng cũng sẽ mang nàng tới đây, Lý Khâm đã cho phép. Cách cửa sổ, chủ tớ các nàng cũng tốt cùng nhau chơi đùa, làm thẩm gia nương tử cùng tỷ nữ cùng nhau trợ hứng dâm thanh, lại nhìn tao muội muội của mình ửng hồng kiên nhẫn đến cực hạn. Kim Lăng rút ngọc trụ ra, đầu trụ xoa bóp âm thần, lại bỗng nhiên cắm xuống. Tỷ tỷ làm nát dâm huyệt Liên Nhi, không tiếp tục kiềm chế, cố định lại thân thể tiểu nhân Nhi. Kim Lăng ưỡn hông đâm sâu, mỗi một lần đều làm đến chỗ sâu nhất của huyệt. Phốc thử phốc thử, ngọc bổng gây rối không ngừng, thao huyệt thịt nộn hồng đến lật ra bên ngoài, dâm dịch thuận bắp đùi chảy tới trên mặt đất, ẩm ướt thành một vũng. Liên Nhi nhìn nương tử bị cắm trong tiên điện, mình cũng bị kim lăng làm cho mềm nhũn, nộn huyệt lần lượt bị đâm vào, nhồi vào ngăn chặn dâm thủy, lại hung hăng ma sát vách hang, đều là căng căng đau xót. Tiếng nước dâm đãng không gián đoạn trừu sắp thao làm khiến cho huyệt khẩu đều văng lên bọt trắng. Liên Nhi thở hào hển, thoải mái kẹp chặt kêu ra: "A a a a, Kim Lăng tỷ tỷ!" Làm Liên Nhi sảng khoái, muốn chết, ngoan ngoãn kêu ra tiếng. Sau đó bị mãnh cắm mấy lần, huyệt dâm liều mạng chịu đựng, bị ngọc trụ thao đến lật ra ngoài. Phốc thử phốc thử, Liên Nhi có rượu huyệt, nước cũng đặc biệt nhiều. Kim Lăng cảm giác ở bên trong thủy nhãn, bên trong đều là tao dịch. Giơ tay đánh cái mông trắng run rẩy của Liên Nhi. Tiểu tao hóa, lại kêu dâm đãng một chút. A a, ân ân a a. Ngọc bổng càng trừu sáp xâm nhập, huyệt khẩu bị đâm đến cực hạn. Thân chủ lần lượt ra vào, giống như đem huyệt thịt đói khát đảo đến mềm nát. Tao thủy bị trừu sáp nổi lên bọt trắng. Liên Nhi bị thao đến rên rỉ. Bên này Thẩm Tịnh Xu cũng nghe thấy âm thanh. Bị thao kịch liệt, vốn không có tâm tư chú ý đến dâm thanh từ nơi nào đến. Thế nhưng Lý Khâm đột nhiên chậm tốc độ. Ngọc trụ trừu sáp chậm lại, đâm vào mấy lần run run. Dứt khoát rút ra ngọc trụ, mặc cho tiểu huyệt sưng đỏ chảy ra chất lỏng. Khanh khanh nghe thấy chứ? Lý Khâm cởi ngọc trụ ra, tiến đến ôm Thẩm Tịnh Xu, một lần nữa đặt ở trên ghế mây, vẫn như cụ đỡ hai chân lên. A, Kim Lăng tỷ tỷ, hung hăng thao Liên Nhi a a a. Bỗng nhiên lại một trận rên rỉ. Thẩm Tịnh Xu sững sờ, lại giật mình, là Liên Nhi sao? Nàng đang ở thiền điện. Lý Khâm đưa tay nâng cằm Thẩm Tịnh Xu, ý cười thật sâu, có một chút vô lại nhìn nàng. Kim Lăng đang cắm nàng, tiểu nha đầu rất thoải mái, cho nên làm dâm đãng như thế. Dừng một chút, không biết Thẩm nương tử có phải cũng bị ta cắm vào thoải mái không? Ý tứ này rõ ràng chính là chủ tớ các nàng đều chủ tớ khác đùa bỡn. Thẩm Tịnh Xu nháy mắt đỏ mặt lên. Rất hiển nhiên là Lý Khâm an bài. Thẩm Tịnh Xu cắn môi một cái. Đăng đồ tử, người làm chuyện xấu hổ như thế. Ta, a, ngoan. Lý Khâm bỗng nhiên đem hai ngón tay móc tiến nội huyệt Thẩm Tịnh Xu. Đánh lấy một vòng xoa bóp âm bích. Dù sao nàng cũng không nhìn thấy họ, họ cũng không thấy rõ nàng. Dạng này cùng nhau bị đùa bỡn, nghe âm thanh trợ hứng không phải rất kích thích sao? Quả thực nói hưu nói vượn, ai muốn nghe âm thanh trợ hứng rồi? Thẩm Tịnh Xu cắn răng, rất muốn tát cho tên đăng đồ tử tự tác chủ trương một bạt tay. Làm sao nội huyệt lại nóng hổi bị cắm lại dễ chịu như thế? Huyệt thịt phình lên căng căng bỗng nhiên bị ngón tay Lý Khâm chặn lại. Thổi mạnh, hết sức thỏa mãn, ngô, đến cùng là tình dục chưa xong. Thẩm Tịnh Xu dần dần mềm nhũn, Lý Khâm không khỏi cười ra tiếng. Khanh khanh thích rồi sao? Hai ngón tay khẽ nhấp, nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay xoa xoa, mát xa điểm thô ráp kia. Thẩm Tịnh Xu run lập cập. Lý Khâm liền hướng về chỗ mẫn cảm kia, dùng ngón tay chấn động nhẹ cắm huyệt của nàng. Cô tư, cùng với ngón tay trước sau chấn động mò lấy, không ít dâm dịch chảy ra, đem tay Lý Khâm ẩm ướt thấu điệt. Cửa huyệt còn muốn co vào, mò lấy chỗ thịt mềm cũng dâng nước mà mềm nhũn. Lý Khâm đổi hướng, đầu ngón tay hướng xuống, tiếp tục móc lấy huyệt thịt nóng hổi. Như thế nhiều lần xoa bóp, Thẩm Tịnh Xu không khỏi lại bị kéo vào, há miệng nhẹ nhàng thở dốc. Lý Khâm thích dáng vẻ ý loạn mê tình của nàng. Khanh khanh, lại đi mấy lần để ta xem một chút, nội huyệt bị ma đến mấy lần. Rút ngón tay dính chất lỏng ra, Lý Khâm đeo một ngọc bổng hơi thô đơn giản lên lưng. Khâm nhi, Mắt thấy Lý Khâm dùng đầu đỉnh trụ ma sát ướt át. Thẩm Tịnh Xu giật mình, chỗ kia càng gấp rút co lại, bên trong lại trống rỗng, thậm chí có một tia khó chịu hơi đau. Hai chân của nàng bị kéo ra dựng lên, tiểu huyệt kéo xuống bại lộ ra, tuôn ra thủy dịch uông ở huyệt khẩu, càng bỏng khiến người ngứa ngáy. Lý Khâm không chút hoang mang nhuận lấy ngọc trụ, ôn nhu mà nhìn Thẩm Tịnh Xu, hống nàng nói, ngoan, khanh khanh, phun ra ngoài liền dễ chịu, đột nhiên cắm vào ngọc bổng, dạng tư thế hạ cắm xuống càng dễ dàng xâm nhập, Lý Khâm ưỡn hông tận cây cũng không có vào, lại rút ra hoàn toàn, đầu cột lúc rút ra thoảng chạm vào âm hạch, lại hung hăng trượt vào, nhiều lần, cứ việc tốc độ không nhanh. Thế nhưng mỗi một làn cửa huyệt đóng mở đều rõ ràng. Ngọc trụ lại cắm vào rất sâu. Cán dùng sức ma sát điểm lồi. Huống chi âm hạch cũng bị kích thích. Huyệt thịt bị nắm kéo. Trống rỗng bị nhồi vào. Thẩm Tịnh Xu sảng đến ngón chân đều cuộn tròn lên. Bụng dưới chập trùng phát run. Trống ra cửa huyệt có chút thương yêu. Chỗ thô giáp bị ngọc trụ không ngừng chạm vào. Không ngừng nổi lên tê dại, chỗ sâu chân tâm nóng nảy lan tràn toàn thân, dần dần căng căng khó chịu trầm tích bụng dưới, tựa hồ nước tiểu muốn ra không được, quá xấu hổ không được. Thẩm Tịnh Xu bắt lấy tay vịn, ngửa đầu về sau, chống cự không dám phun ra, toàn thân đều đỏ bừng. Lý Khâm biết nàng muốn cao chiều, liền rút ra ngọc trụ. Ếch, Khâm Nhi, cửa huyệt lại bị rút ngọc trụ, Thẩm Tịnh Xu suýt nữa nhịn không được, vội vàng kẹp chặt huyệt, thế nhưng cảm giác y nhiên để chảy nước tiểu ra ngoài. Thật, thật xấu hổ a, khanh khanh chớ có chịu đựng. Lý Khâm nhìn huyệt khẩu sung huyết, như cánh hoa phát run, khe thịt nhỏ phun ra mấy giọt bạch dịch, xem ra muốn phun ra ngoài. Lý Khâm si mê nhìn qua. Tay phải nâng lên cánh hoa, hai ngón dọc theo âm phụ trượt vào, tách ra cửa huyệt, cô tư, lại có mấy giọt bạch dịch phun ra, gương mặt Thẩm Tịnh Xu xinh đẹp đỏ lên, lông mày vò thành một nhúm, cực lực đình chỉ, Khâm Nhi, không muốn, Lý Khâm bỗng nhiên đem ba ngón tay cắm vào nội huyệt, đầu ngón tay hướng lên trên, hung hăng đâm vào chỗ sâu. Lòng bàn tay móc lấy thịt mềm, ra vào chấn động mẫn cảm. Lý Khâm tay kia đặt lên trên bụng kéo căng của Thẩm Tịnh Xu. Trùng điệp đè ép, áp lực để bụng dưới càng thêm nghẹn đầy. Thẩm Tịnh Xu không khỏi khóc ròng, nói, không muốn, sẽ tiểu ra, vậy thì tiểu đi, khanh khanh, chớ có chịu đựng, nàng rất đẹp, phun ra ngoài cho ta nhìn. Ngón tay tùy theo đó mà trừ sắp huyệt tâm thao làm vài chục cái. Nhiều lần móc vào chỗ sâu. Chấn động va chạm mẫn cảm. Khâm Nhi, quá sâu. Không được. Tên dại chướng ý tràn đầy toàn bộ âm bộ. Ngay cả khẩu huyệt đều đau xót. Muốn tiểu ra ngoài. Ngón chân cuộn vào đến cực điểm. Một cỗ nước chảy muốn vỡ đê. Thẩm Tịnh Xu đến cùng nhịn không được. Bụng dưới chua chua, buông lỏng, Lý Khâm còn rút ngón tay ra. Tiểu huyệt Thẩm Tịnh Xu trước hết phun ra vài giọt bạch dịch. Chiều phun, xem ra là tới, Lý Khâm nén bụng của nàng. Ngón tay hung mãnh đâm vào huyệt thịt chấn động mãnh liệt. Lại là cắm mười mấy lần. Thẩm Tịnh Xu ý thức bỗng nhiên trống không. Cực hạn hoan chiều để bụng dưới nàng tê dại. Ức chế không nổi liên tục chiều phun, cô tư, thủy dịch văng tung tóe bên ngoài, âm tâm theo Lý Khâm cắm làm mà cuồng phun, tiểu cổ thủy dịch cứ thế mà văng ra, cách chương.